về sau miễn phí xoa bóp. Ta sẽ đánh đến ngươi chân ngủ. Niếp tỷ ở bên cạnh ngồi xuống. Chu Xuân lúc này ở bên cạnh nhìn xem, trên mặt cười lạnh liên tục. Hắn căn bản không tin tưởng cái này thằng nhóc có thể nhịn chịu được này xoa bóp. Mặt hướng bên trên. Manh thúc tựa hồ nhìn thấy Tô Kiếp ghé vào trên giường đấm bóp, hắn không biết thế nào, tay vồ một cái, liền giúp Tô Kiếp trở mình. Tô Kiếp cảm thấy mình tại manh thúc thủ hạ, giống như bánh rán, tùy ý lắc một cái, là có thể bị đảo chuyển tới. Sau đó, hắn liền nhìn xem manh thúc ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp đặt tại chính mình dưới bụng mặt, rốn ba tấc chỗ, dùng sức nhấn một cái. A, Tô Kiếp chỉ cảm thấy giống như bị người thọc một đao tại trên bụng, sau đó đao này còn tại chính mình ruột bên trong không ngừng quấy. Cái này cũng chưa tính, còn có tại chính mình bụng trên vết thương sắt muối, vung quả ớt. Hắn kèm chút giống to, tông cửa xông ra, có thể cái kia tiếng la đến cổ họng, hắn lại nhịn xuống nén trở về, vận dụng cụ dạy lỏng lẻo khẩn trương, kháng đòn hoành luyện công phu, đem toàn thân căng thẳng đứng lên. Quả nhiên, này đau đớn liền giảm nhẹ đi nhiều. Ừm. Manh thúc đảo là khẽ gật đầu, tựa hồ là phát hiện một loại nào đó tốt đồ chơi. Hắn thủ pháp biến đổi, đột nhiên đem Tô Kiếp lật người đến, tại hắn eo bên trên lại nhấn một cái. Giống. Tô Kiếp cắn chặt hàm răng, cơ hồ muốn đem răng đều nhai nát. Toàn thân hắn tinh thần khẩn trương đến cực hạn, chưa từng có đau đớn như vậy qua. Nhưng hắn phát hiện, đây là một loại rất tốt rèn luyện phương pháp. Tại ù sau khi đi, không có người đập hắn, hắn đang lo làm sao tăng lên chính mình hoành luyện công phu. Hoành luyện công phu nguyên lý rất đơn giản, liền là lợi dụng ngoại lực kích thích cơ bắp làn da, rèn luyện thần kinh lỏng lẻo cùng khẩn trương cực hạn trình độ. Cuối cùng đến ý niệm phía dưới, toàn thân nghĩ tùng thời điểm, như nước như bông vải. Nghĩ gấp thời điểm, như sắt giống như thép. Nhưng môn công phu này khó khăn nhất là cần người tới phối hợp tiến hành bài đánh nặng nhẹ trình độ muốn nắm giữ đến vừa đúng, nếu không liền sẽ tạo thành tổn thương, ngược lại đối thân thể có rất lớn tổn thương. Võ thuật bên trong văn luyện an toàn nhất là có dưỡng chuyển động, có thể văn luyện thấy hiệu quả chậm, năng lực thực chiến không được. Võ luyện là không dưỡng chuyển động, toàn thế giới cách đấu giới lưu hành nhất. Hoành luyện là lực sát thương lớn nhất, thấy hiệu quả cực kỳ nhanh chóng thành công phu. Có thể dung dễ dàng gây nên người tàn tật. Nhưng căn cứ ủ nghiên cứu, hoành luyện nếu như nắm giữ phương pháp, chẳng những sẽ không tổn thương thân thể, ngược lại có khả năng xúc tiến thay cũ đổi mới, tăng cường tế bào sức sống, khiến người ta thể vỏ ngoài kết cấu càng thêm rắn chắc cùng mẫn cảm, huấn luyện đến quanh thân mẫn cảm, khéo léo như mèo. Kỳ thật, rất nhiều nghề nghiệp vận động viên cũng đều xen lẫn một chút hoành luyện kỹ xảo, điển hình nhất liền là thái quyền vận động viên. Bởi vì đủ loại tàn khốc tự ngược thức huấn luyện, phần lớn vận động viên tại lúc còn trẻ liền dẫn đến tàn tật, liền một chút thái quyền vô địch thế giới, cũng không thể không bởi vì trong khi huấn luyện thụ thương mà xuất ngũ. Khẩn trương, lỏng lẻo, khẩn trương, lỏng lẻo lúc này, Tô Kiếp trong đầu đã không có bất kỳ ý nghĩ, liền là không ngừng khống chế toàn thân mình tinh thần, có tiết tấu khẩn trương cùng lỏng lẻo, khiến cho đau đớn giảm bớt. Hắn từ đầu đến cuối không có hét to lên. Cái này khiến Niếp tỷ trên mặt vẻ kinh ngạc cũng càng lúc càng nồng nặc. Liên liên manh thúc biểu lộ cũng hơi có chút động dung. Chu Xuân ngây dại. Hắn có thể thử qua manh thuốc xoa bóp thủ đoạn, vậy thì thật là đau đến không muốn sống, chết đi sống lại. Chẳng lẽ manh thuốc tại làm giả? Xoa bóp tiểu tử này thời điểm nhẹ một chút. Điều đó không có khả năng, manh thuốc tuyệt đối sẽ không nhường. Chu Xuân cũng là biết manh thuốc là ai, ngược lại sẽ không hoài nghi hắn làm giả, ta cũng không tin tiểu tử này nằm cạnh ở. Manh thuốc thủ pháp đấm bóp càng lúc càng nhanh, mỗi một cái đều sẽ tạo thành mãnh liệt thống khổ, có thể Tô Kiếp cho dù là đau đến toàn thân mồ hôi đều nhìn xuống. Rốt cục manh thúc tại Tô Kiếp xương cổ bên trên ấn xuống một cái. Tô Kiếp chỉ cảm thấy đầu tựa hồ bị người chém đứt, xương sống thần kinh đau đớn truyền lại đến toàn thân không nói, càng có mãnh liệt hoảng hốt xông lên đầu, đây là một loại nhiều lần trước khi cảm giác tử vong. Manh thúc không ngừng xoa bóp Tô Kiếp xương cổ, mỗi ấn vào, Tô Kiếp đều cảm thấy mình đã chết qua một lần, loại thống khổ này, thật sự là khó mà hình dung. Không cách nào hình dung đau nhức, không cách nào so như kinh khủng. May mắn là Tô Kiếp trời lúc trời tối đều tiến hành lớn bảy thi pháp tu hành, huấn luyện loại kia tử vong nhưng lại còn sống cảm thụ. Nếu như không phải loại tâm lý này tư chất huấn luyện, hắn khẳng định kiên trì không xuống. Manh thúc cùng Niếp tỷ trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm hơn. Cuối cùng, manh thúc thủ pháp gật liên tục về sau, dừng lại. Một bộ xoa bóp thủ pháp nặng trường học cơ hồ là không có người có khả năng kiên trì nổi, Tô Kiếp thế mà kiên trì chịu đựng. Không có khả năng. Chu Xuân gầm rú một tiếng. Chu Xuân, ngươi chẳng lẽ nghĩ chơi xấu? Hoặc là ngươi cho rằng manh thúc nhường rồi? Niếp tỷ cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng tâm tính rất khẩn trương, đánh cược mặc dù là một vò rượu, có thể thật sự là quá chân quý, so một phòng nhỏ đều phải quý trọng. Ngươi hoành luyện công phu là học của ai? Còn có, ngươi thế mà trải qua mật tông yoga lớn bảy thi pháp huấn luyện, mà lại đăng đường nhập thất rồi? Manh Thúc đột nhiên hỏi. Tô Kiếp tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy thân thể sắp hư thoát. Nhưng toàn bộ xương cốt cùng làn da, bao quát tinh thần ý chí, đều như ngâm mình ở trong nước ấm, vẻ vải nói không ra lời. Hắn rất sung sướng, muốn thăng thiên cái loại cảm giác này. Manh Thúc thủ pháp nặng xoa bóp thời điểm, giống như xuống địa ngục cực hình, nhưng ở xoa bóp qua đi, cả người liền sẽ trước nay chưa có dễ chịu, cái này là cao minh thợ đấm bóp kỹ xảo. Khổ tận cam lai. Hắn không muốn nói chuyện, chỉ muốn an tĩnh hưởng thụ. Mà lại toàn thân dã rời trạng thái, cũng khiến cho hắn không cách nào nói ra lời. Liên lần này xoa bóp, hắn cảm giác hoành luyện công phu càng tiến lên một bước. Khó trách dù huấn luyện viên muốn ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, nguyên lai nơi này thật có kỳ nhân tồn tại. Ta không biết quyền nợ. Chu Xuân đứng dậy liền đi, vẻ mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, trước khi đi gắt gao nhìn xem Tô Kiếp, thằng nhóc, ngươi được làm đấy. Ta đã sớm nhìn ra trên người hắn có hoành luyện công phu. Niếp tỷ đem Manh Thúc kéo ra ngoài, nhường Tô Kiếp lặng lặng nằm. Ra đến bên ngoài, nàng mới hạ giọng, hoành luyện công phu đối huấn luyện viên yêu cầu rất cao, đối người huấn luyện yêu cầu càng cao. Huấn luyện viên muốn làm đến chính xác lực độ trưởng khống, mà người huấn luyện thì là cần thiên phú rất cao. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác không nói, còn muốn có thể nhẫn mại thống khổ, học được buông lỏng cùng khẩn trương cái kia tiết tấu. Lớn bảy thi pháp mặc dù đơn giản, liền là người chữ lớn ngủ trên giường, có thể càng là thứ đơn giản, càng là thâm ảo, mong muốn nhập môn, vạn dặm không một. Phải biết, người học sinh này tài học một tháng mà thôi. Toàn thân của hắn xương cốt, cơ bắp đều tạo nên đến phi thường tốt, cái kia huấn luyện hắn người vô cùng lợi hại. Manh Thúc làm Tô Kiếp xoa bóp một vòng, dùng hắn này loại cao minh thợ đấm bóp, đã sớm quen thuộc thân thể các loại tình huống, tăng thêm hắn hiện tại 16-17 tuổi, là tốt nhất tạo nên thời cơ, cái này đích xác là mầm mống tốt. Người này thủ pháp nặng, bắt đầu bị ấn người thống khổ muôn phần, như xuống địa ngục. Nhưng chỉ cần chịu nổi, liền sẽ triệt để buông lỏng. Đây là một loại cực hạn tăng cường người tinh thần tính bền dẻo phương pháp, đối với xoa bóp người yêu cầu cao không nói, đối với bị xoa bóp người yêu cầu cũng rất cao. Ngươi vẫn là kiềm chế một chút, không nên đến chỗ tìm người làm thí nghiệm, một khi xảy ra vấn đề, sợ là rất khó kết thúc. Niếp tỷ báo cho. Ta có chừng mực. Manh Thúc khoát khoát tay, người học sinh này có ý tứ, ngươi là trong trường học quản việc đời, không bồi dưỡng hạ. Nếu như huấn luyện cái 2-3 năm, vô luận muốn đi đánh nghề nghiệp, vẫn là đi làm võ hạnh, đều là khối hạt giống tốt. Ta cho sớm hắn để, người học sinh này nói là muốn cân nhắc. Ta nhìn hắn còn muốn tới tìm ngươi xoa bóp, nếu như ngươi kéo đến hắn tới lớp của ta luyện tập tổng hợp cách đấu, ta đem vừa rồi thắng rượu phân ngươi một nửa. Niếp tỷ bắt đầu dụ dỗ, nói lời giữ lời. Manh Thúc nghe thấy trong lúc này trắng rượu, tựa hồ động tâm. Trọn vẹn nằm nửa giờ, loại kia sung sướng đê mê cảm giác mới biến mất, hắn bỏ lên. Này xoa bóp phương pháp, có thể rất lớn trình độ tăng lên ta hoành luyện công phu. Tô Kiếp lòng tràn đầy vui vẻ, ưu huấn luyện viên đi về sau, ta đang lo không có người huấn luyện ta, hiện tại rốt cuộc tìm được tốt nhất phương pháp huấn luyện. Ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta này thủ pháp nặng xoa bóp, tăng lên ngươi hoành luyện công phu? Manh Thúc tiến đến, lỗ thủng đen giống như con mắt nhìn xem sông thương. Manh Thúc, ta bất quá là cái người mới học, còn có cái gì tiến bộ không gian sao? Tô Kiếp hết sức thành khẩn hỏi. Hắn đem mỗi người đều xem như lão sư, tại công phu tiền bối trước mặt, hắn thủy chung là cái tài học một tháng học sinh, còn rất nông cạn cùng rốt nát, hắn cũng không có bởi vì chính mình một điểm thành tựu mà tự mãn cùng kiêu ngạo. Nghe được Tô Kiếp khiêm tốn cùng mãnh liệt tò mò, Manh Thúc lơ đãng gật đầu, ngươi dạng này nhỏ tuổi tác, thế mà liền biết được hành luyện đạo lý, hơn nữa còn có thể tu luyện lớn bảy thi yoga pháp, tiến nhập trạng thái, tâm lý tố chất cực kỳ vượt trội, có thể nói là loáng thoáng làm được vương dương sáng theo như lời tri thức đi đôi hành động. Tri thức đi đôi hành động. Tô Kiếp vội vàng nói, cái này ta biết, chính là mình biết hành động gì đối với mình có ích, cứ dựa theo ý nghĩ này đi làm. Điểm ấy rất khó, tỉ như rất nhiều học sinh đều biết, cố gắng rèn luyện thân thể, cố gắng học tập, đối với mình có chỗ tốt. Nhưng bọn hắn đều không thể làm đến, vẫn là cả ngày chơi game, không rèn luyện. Ta từng nghe lão sư nói qua đạo lý này, cho mình cưỡng chế thi hành thật lâu, này mới chậm rãi chuyển biến tới. Tô Kiếp mỗi ngày thói quen viết nhật ký, cũng là khi đó dưỡng thành. Ta cũng không hỏi là ai huấn luyện ngươi, dựa theo quy củ của ta, ngươi thế mà nhịn được ta bộ này thủ pháp nặng xoa bóp, ta đây về sau có thể miễn phí vì ngươi xoa bóp. Manh Thúc vẫn là hết sức tuân thủ chính mình đồ ước, như thế, ngươi mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đến chỗ của ta theo một lần, 30 phút. Tạ ơn Manh Thúc. Tô Kiếp vội vàng túi đầu, liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Manh Thúc khoát khoát tay, chúng ta tâm sự như thế nào? Tô Kiếp một giọng nói tốt, ngồi đàng hoàng xuống tới. Hai tay đặt ở trên đầu gối, giống như cái học sinh tiểu học, lẳng lặng nghe. 14. Chương 18, tinh tế nhập vi mù lòa không có mắt lòng có mắt.

tả hữu là công phu, trên dưới là thần thông. Ý là, người tại cách đấu bên trong, tao ngộ công kích, trực tiếp lui lại, đánh người thời điểm vọt tới trước, đó là bản năng, là người liền sẽ. Mà gặp được công kích tả hữu tránh né, cái kia liền cần khổ luyện kỹ xảo, cho nên xưng là tả hữu là công phu. Nhưng gặp công kích, trên dưới co duỗi, cái kia chính là vô cùng kỳ diệu, trở nên thần thông. Quyền anh, tự do vật lộn chờ cách đấu, lặn xuống trốn tránh ôm là khó khăn nhất luyện, vận dụng được tốt, trực tiếp là có thể chiến thắng kẻ địch. Quyền pháp ngạn ngữ bên trong, còn có một câu, lì hề ự. N là, lên như gồng gánh, động như hoại trùng. Ý là cùng người đối địch, khẽ động ở giữa, giống như chui vào đòn gánh phía dưới, dùng lực lượng toàn thân bên trên chui, đồng thời bảo trì cân bằng, nếu như là sẽ không gồng gánh người, liền sẽ mất đi cân bằng, không ngừng đảo quanh, thậm chí ngã xuống mặt đất đều không hiếm lạ. Tô Kiếp nghĩ đến võ thuật ban rất nhiều người gồng gánh tình huống, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bảo trì không được cân bằng. Hai cái sọt, một cây đòn gánh, một vai bước lên đến, trên dưới sóc này, vô luận là đất bằng, đường núi gập ghềnh, vẫn là bùn đường, đều có thể bước đi như bay, liền là công phu thật. Nếu như cái chuông này cân bằng tính cùng lực lượng vận dụng đến cách đấu bên trong, vậy liền quá kinh khủng. Tiểu tử, lần này xoa bóp, ngươi tựa hồ rất nhẹ nhàng, ngươi hoành luyện công phu dáng dấp thật nhanh. Xem thấy mình một mặt bóp, Tô Kiếp còn có thể cùng mình đối thoại, tựa hồ căn bản không sợ đau đớn, liền trong mắt càng thêm khiếp sợ. Tô Kiếp công phu tựa hồ một ngày một cái phồng. Một chuyến xoa bóp hoàn tất, Tô Kiếp toàn thân thoải mái, tinh thần cùng thân thể triệt để buông lỏng, nửa điểm đều không muốn động. Vẫn như cũ nằm nửa giờ, trong đầu trống rỗng, mệt mỏi toàn bộ tiêu trừ. Loại trạng thái này, tại y học phía trên gọi là chiều sâu thần kinh vỏ hoàn toàn lỏng lẻo. Dưới loại trạng thái này, hết thảy tất cả đều khôi phục được rất nhanh, nội tiết đến một loại hoàn mỹ trạng thái, mà lại có khả năng khiến cho tế bào cùng thay cũ đổi mới đạt được điều chỉnh, từ đó khiến cho tuổi thọ kéo dài. Kỳ thật y học bên trong tốt nhất trị liệu, liền là lỏng lẻo liệu pháp. Ta nghiên cứu môn này liệu pháp đã hết sức nhiều năm, có thể hoàn toàn lỏng lẻo, bản thân rất khó đi đến, chỉ có phối hợp cao minh thủ pháp đấm bóp kích thích, mới có thể khiến người ta tiến vào. Manh Thúc nói, kỳ thật, ngươi tu luyện lớn bảy thi pháp, cũng là một loại buông lỏng liệu pháp, ngươi mỗi ngày mới ngủ 6 giờ, nhưng trên thực tế tương đương với người N. Ngủ 12 giờ. Đương nhiên, ta đủ khả năng buông lỏng thủ pháp, kỳ thật cũng không có khiến người ta đến buông lỏng nhất trạng thái. Cái kia buông lỏng nhất trạng thái là cái gì? Tô Kiếp liền vội hỏi. 14. Chương 21, cỡ nhỏ lôi đài cảnh giới tối cao vi vô tướng. Cái này là thiền tông cảnh giới tối cao, kỳ thật cũng chính là kinh kim cương bên trong một câu, vô ngã tương, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng. Manh Thúc nói. Đây là ý gì? Tô Kiếp lại hỏi. Cái gọi là ta, chính là cái này thế giới tồn tại cơ sở, hết thể đau đớn, ưa thích, vui vẻ, lo nghĩ, đều là bởi vì ta tồn tại, nếu như ta không tồn tại, như vậy tất cả cảm xúc đều sẽ biến mất. Mà ngươi tướng, liền là cùng ta đồng dạng tồn tại cơ sở, là ảnh hưởng ta tồn tại nhân quả. Không có người, vậy chúng ta liền không có nhiều như vậy cảm xúc cùng ý nghĩ. Mà chúng sinh, thì là rất nhiều ảnh hưởng ta tồn tại đồ vật, đến mức thọ người tướng, cái kia chính là thời không một loại kết hợp, tuổi thọ của chúng ta, là tồn tại ở khoảng thời gian này, cái không gian này đoạn đại biểu ấn ký. Manh Thúc trong lúc nói chuyện, rất có triết học chiều sâu, nếu như người có thể đến cảnh giới này, thân thể kia là buông lỏng nhất trạng thái, bởi vì tâm linh cũ. A hắn đã buông xuống chỗ có tồn tại cơ sở, hết thể đều buông xuống. Nghe nói, loại tinh thần này trạng thái phía dưới, người thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Ta đều không để ý hiểu đây rốt cuộc là trạng thái gì. Nhưng ta biết, người trầm tĩnh lại, có thể trị liệu rất nhiều tật bệnh, tăng cường sức miễn dịch. Người nếu như thời thời khắc khắc đều khẩn trương lo nghĩ, cái kia cũng rất dễ dàng sinh bệnh. Tô Kiếp cái này cơ bản đạo lý vẫn là hiểu được. Tâm ý đem, cũng chính là ngươi chỗ luyện tập đào đất, gồng gánh, sớm nhất là vũ tăng kết hợp khí công cùng thiền học sáng tạo ra được, gọi là thiền võ hợp nhất. Ngươi muốn đem môn võ công này tu luyện tới đỉnh phong, nhất định phải hiểu thiền. Manh Thúc nói. Manh Thúc, ngươi có thể làm được bản thân buông lỏng đến cái nào cảnh giới? Tô Kiếp hỏi. Ta bất quá là đến vật ngã lương vong cảnh giới, cách chân chính vô ngã tương, không người tướng, không mỗi người một vẻ còn kém như vậy một chút. Manh Thúc nói, dù sao quên không phải không, có quên liền có trí nhớ, mà không mới thật sự là không có. Tô Kiếp nghe thấy này chút triết học, trước kia là lớn đầu, hiện tại thì là cái hiểu cái không, không phải hiểu rất rõ, có thể cũng có một chút tâm đắc. Có lẽ này chút cần nhân sinh trải qua cùng thời gian lắng đọng, ta mới có thể cuối cùng hiểu rõ. Tô Kiếp trước mắt vẫn là đầy cõi lòng nhiệt tình học tập, dựa theo cuộc sống của mình tiết tấu đi cầu học. Xoa bóp về sau, thời gian mới 8 giờ tối, cách 9 điểm đi ngủ còn có 1 giờ. Ban đầu lúc này, Tô Kiếp cùng Dột đều trên lôi đài đánh nhau. Hiện tại Dột có khả năng tìm người khác đang huấn luyện, Tô Kiếp quyết định đi xem hắn một chút đang làm gì. Hắn biết, đối luyện phi thường trọng yếu, cho dù là hai bên đeo lên dụng cụ bảo hộ, có trọng tài ở đây tình huống, cũng không thể tùy ý phát huy. Nhưng so sánh đối không luyện tập, đánh bao cắt phải tốt hơn nhiều. Này! Này! Này! Hắn đi vào to lớn sân huấn luyện bên trong, theo khai giảng tới gần, tại đây bên trong huấn luyện học sinh càng ngày càng nhiều, đều là chính quy tại võ giáo học tập, thậm chí còn có chuyên nghiệp tuyển thủ. Minh Luân võ giáo ra rất nhiều chuyên nghiệp tuyển thủ, quyền anh, tán đả, thái quyền, kịch buộc xỉn, tự do vật lộn, tổng hợp cách đấu cùng đấu vật chờ cả nước quán quân đều có. Tại TV quảng cáo bên trong nói như vậy, quán quân cái nôi, Minh Luân võ giáo. Tại đây trong cơ bản bên trên có khả năng xem đến bất kỳ võ thuật cách đấu phương diện cao thủ, đây cũng là Tô Kiếp ngàn dặm xa xôi khóa tỉnh tới chỗ này nguyên nhân. Thắng, lại thắng. Lúc này, một hồi bùng nổ thức la lên theo mặt khác bên kia đấu trường chuyển tới. Tô Kiếp nhìn sang, bên kia là mặt khác chẳng quán, cổng có mua vé tiến vào bảng hiệu, tựa hồ bên trong tại tiến hành một loại nào đó tranh tài. Chẳng lẽ cái này là Niếp Xương huấn luyện viên theo như lời cỡ nhỏ lôi đài thi đấu? Hắn tò mò đi tới, trông thấy vé vào cửa 30 đồng tiền, cũng không là rất đắt, liền mua một tấm tiến vào bên trong. Bên trong quả nhiên là cái giải thi đấu tràng, có lôi đài, cũng có bắt giấc củ, đó là chuyên môn làm tổng hợp cách đấu chuẩn bị. Ở cái này giải thi đấu tràng bên trong vây không ít người, bầu không khí rất nhiệt liệt, có không ít là võ giáo học sinh, còn có ra ngoài trường nhân sĩ, có thậm chí là khác võ giáo học sinh. Bên trong có hai người tiến hành cách đấu, trong đó có cái tuyển thủ trực tiếp liền đem một cái khác tuyển thủ dùng xinh đẹp ôm quẳng tiếp thập tự cố hàng phục, bên ngoài người vây xem đều cùng nhau gọi tốt. Nguyễn Tinh liên tục 3 phen thắng lợi, trường học tiền thưởng 6.000 nguyên. Lúc này, trọng tài tuyên bố kết quả. Minh Luân võ giáo bên trong lôi đài thi đấu rốt cục bắt đầu. Nghỉ hè ngừng hơn một tháng, hiện tại bắt đầu thi đấu, chúng ta có hay không có thể đi lên lợi ít tiền tiêu xài một chút. Thôi đi, đi lên báo danh đều là cao thủ. Chúng ta đi lãng phí phí báo danh không nói, còn sẽ bị người đánh một trận. Tô Kiếp nghe thấy bên cạnh hai cái bên ngoài trường học sinh đối thoại, hắn lại nhìn một chút bên cạnh một chút áp phích, lập tức liền biết đây là Minh Luân võ giáo cử hành lôi đài khiêu chiến thi đấu, vô luận là ra ngoài trường vẫn là trong trường học sinh, đều có thể tham gia, chỉ cần giao nộp phí báo danh cùng ra trận phí là có thể, thắng về sau có tiền thưởng. Nay loại lôi đài thi đấu tại nghỉ hè thời điểm ngừng làm việc một tháng, hiện tại ngày nghỉ sắp hoàn tất. Hồi trở lại trường học học sinh nhiều hơn, trường học vào hôm nay lại lần nữa mở ra lôi đài thi đấu. Kỳ thật tại đây một mảnh địa khu, võ giáo rất nhiều, từng võ giáo đều có dạng này lôi đài thi đấu tổ chức, thậm chí không nói võ giáo, cho dù là trên trấn một chút quán bar, quyền quán cũng đều có thi đấu chuyển động. Nhưng Minh Luân võ giáo lôi đài thi đấu tại cái địa khu này nổi danh nhất, trình độ kỹ thuật cao nhất, hấp dẫn dự thi người nhiều nhất, thậm chí tại trên Internet cũng hấp dẫn số lớn fan hâm mộ quan sát, trực tiếp ký hợp đồng Internet trực tiếp bình đài. Thu nhập không ít. Minh Luân võ giáo cái lôi đài này thi đấu, đối với trường học tới nói, là phi thường kiếm tiền hạng mục. Ta cũng đi báo danh nhìn một chút. Tô Kiếp trong lòng hơi động, hắn đang lo tìm không thấy thực chiến cơ hội. Lần trước cùng Tống Lực giao thủ, trên thực tế là tự mình ước đấu, mặc dù thắng 1 vạn khối tiền, nhưng hắn cũng không có muốn, bởi vì như thế rất dễ dàng kết thủ, không bằng liền hào phóng một chút, kết giao bằng hữu. Mà bây giờ, đây là trường học cử hành công khai lôi đài thi đấu, bên trên đi thăm ra. Nếu như có thể thắng vậy thì càng tốt, không thể thắng cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm thực chiến. Báo danh đài ở bên kia. Tô Kiếp đẩy ra một bên khác, tại chỗ ghi danh cũng không có người, mà là một máy, chỉ cần đem thẻ căn cước của mình để lên mặt, tiến hành quét hình, cân trọng lượng, sau đó tay cơ quét mã trả tiền phí báo danh, liền xem như hoàn thành. Tiếp đó, liền là chờ đợi an bài đối thủ. Rất đơn giản, bước đầu tiên đứng trên máy móc, bước thứ 2 thả thẻ căn cước, bước thứ 3 quét mã trả tiền 100 đồng. Hoàn thành báo danh về sau, Tô Kiếp liền đẩy ra trước mặt dự thi khu. Này sân vận động bên trong, có người xem khu, tuyển thủ khu, trọng tài khu, thi đấu khu, truyền thông quay chủ khu, đặc thù người xem khu. Này không sai biệt lắm có khả năng so ra mà vượt cấp quốc gia giải thi đấu. Trên thực tế, rất nhiều cấp quốc gia giải thi đấu, cũng đều là tại nơi này sân bãi cử hành. Từ nơi này sân bãi cũng có thể thấy được tới Minh Luân võ giáo thực lực. Bình thường không có cỡ lớn thi đấu thời điểm. Cái này sân bãi liền sẽ cử hành cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, mỗi ngày đều có, cho học sinh một cái thực chiến cơ hội cùng cảm thụ thi đấu cái chủng loại kia kinh nghiệm. Tô Kiếp đợi đang tuyển thủ khu chờ đợi, nơi này chờ đợi có mấy chục người, có trên tay cuốn băng vải, có thì là tại làm nóng người, có qua lại nói chuyện phiếm, tựa hồ là đang buông lỏng tâm tình. Nhưng không có người tới phản ứng Tô Kiếp. Tô Kiếp đột nhiên cảm thấy rất gấp gáp, đây là hắn lần thứ nhất tham gia chính quy tranh tài, mặc dù là cỡ nhỏ, người người đều có thể báo danh, có thể dưới trận nhiều người nhìn như vậy, không khí này cũng có chút không giống bình thường. Hô hấp tiết tấu nắm giữ tốt, làm nóng người, điều chỉnh tâm lý trạng thái, dựng dụng ra máu nóng sôi trào, chiến ý mênh mông cảm giác hắn dựa theo ủ huấn luyện viên chỉ bảo, bắt đầu làm nóng người cùng tưởng tượng. U huấn luyện viên đã sớm nói cho hắn biết, lôi đài trong trận đấu, tâm lý tố chất cực kỳ trọng yếu, nếu như điều chỉnh không tốt, lực lượng toàn thân cùng kỹ thuật liền 1/10 đều không phát huy ra được, chỉ có thể bị đánh. Tại muốn làm nóng người thời điểm, tưởng tượng mình bị khi dễ, bị ẩu đả, bị vũ nhục, sau đó phấn khởi phản kích, quên hoảng hốt cùng sợ hãi, dựng dụng ra tới máu nóng phẫn nộ cùng chiến ý, đồng thời vì chính mình chế định chiến thuật, đến cùng dùng cái gì xáo lộ, chiêu thức gì, cái gì tổ hợp quyền tới đối phó kẻ địch. Nói tóm lại, lúc trước cảm xúc cấp ủ là trọng yếu nhất một cái khâu. Cách đấu trước giờ, điều chỉnh trạng thái tinh thần, nguyên lý là mượn nhờ cảm xúc khống chế, thôi động chính mình ạ dện lìn bài tiết. Người tại cực đoan dưới tình huống, có thể bài tiết đi ra ạ dện lìn, này kích thích tố có thể trong nháy mắt tăng cường cơ thể người sức sống, giảm xuống cảm giác đau, giảm bớt hoảng hốt, tăng tốc độ, nhanh nhẹn cùng lực lượng. Tô Kiếp trong đầu lặp đi lặp lại nhớ lại ủ huấn luyện viên đủ loại cách đấu trước kỹ xảo. Tại cách đấu quyết chiến trước, tứ chi làm nóng người chuyển động tuy trọng yếu, càng quan trọng hơn thì là cảm xúc điều động. Cảm xúc điều động rất có học vấn, đầu tiên không thể quá mức phấn khởi, quá mức phẫn nộ, nếu không sẽ bị lửa giận choáng váng đầu óc, mất đi bình tĩnh phán đoán, từ đó bị địch nhân nắm lấy cơ hội đánh bại. Nhưng cũng không thể quá mức bình tĩnh, nào sẽ mất đi một loại nào đó lực bộc phát. Phải giống như sắp phun trào núi lửa một dạng, ở bên trong cảm xúc phun trào, nhưng có thể ngăn chặn, tại tốt nhất cơ trong hội triệt để bạo phát đi ra, đầy trời vùng địa cực. Kỳ thật Trung Quốc công phu bên trong nội công tâm pháp, hiện tại Tô Kiếp cũng hiểu rõ, liền là cảm xúc điều động, làm đến trong cơ thể mình kích thích tố bài tiết khống chế tùy tâm, từ đó đi đến dưỡng sinh cùng tăng cường sức chiến đấu con mắt. Hắn chỗ luyện tập cái quốc đào đất, gồng gánh con làm việc nhà nông, tại cổ lao vũ tăng bên trong, gọi là tâm ý đem, trong đó ý hai chữ, liền hiện ra hết thể huyền bí. Tô Kiếp, đối chiến hoàng ba. Ước chừng là điều chỉnh 30-40 phút, đằng trước trải qua 7-8 vòng chiến đấu. Rốt cục đến phiên Tô Kiếp. Nay cỡ nhỏ lôi đài cách đấu thi đấu, mỗi vị tuyển thủ chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian tới cách đấu, thời gian vừa đến, tranh tài liền kết thúc, cho dù là không có đánh bại kẻ địch, cũng dựa theo cho điểm tới quyết phân thắng thua. Cho điểm không phải trọng tài tới bình, mà là trường học hệ thống máy tính, thông qua nhất chuyên nghiệp phân tích, tới quyết định tuyển thủ đánh phân điểm. Nay loại hệ thống máy tính phân tích, so với chuyên nghiệp trọng tài càng thêm chuyên nghiệp, cũng càng thêm công chính, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hoàng ba là ai? Tô Kiếp đem điểm chỉ bao tay mang tốt, tiến nhập bắt giác trong lồng. Đây là tổng hợp cách đấu quy tắc. 14. Chương 22, bắt giác trong lồng kiên nhẫn mới là công phu thật. Bắt giác trong lồng cũng coi trọng tài, hết thể đều lộ ra hết sức chuyên nghiệp. Tổng hợp cách đấu có thể dùng đủ loại võ thuật trên lôi đài dương phát hiện mình, quy tắc cực kỳ cởi mở, mà lại là một loại hiệu suất cực cao chuyển động tranh tài, ở gần nhất thực chiến. Cho nên này loại cách đấu tại võ giáo là lưu hành nhất, cũng chịu thích võ người ưa thích. Tại đây bên trong, có thể dụng quyền, thái quyền, đấu vật, ca dị, Trung Quốc truyền thống công phu, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ là được rồi. Tô Kiếp chui vào bát giác trong lồng, lúc này, đối thủ của hắn Hoàng Ba cũng tiến vào, là người 20 tuổi người trẻ tuổi, toàn thân cơ bắp cũng không có hở ra, mà là giống như lân phiến từng mảnh nhỏ thiếp ở trên người. Nay loại dáng người liền rất khủng bố, tiêu chuẩn cách đấu dáng người, mà không phải loại kia phòng tập thể thao vóc người kiện mỹ. Tô Kiếp thân hình của mình cũng hướng phía phương diện này tiến hóa, nhưng còn không có triệt để định hình. Dựa theo ủ phương pháp huấn luyện, hắn sẽ trở thành hoàn mỹ nhất cách đấu dáng người, cùng chân chính tự nhiên tiến hóa thu giữ giống, không có bất kỳ cái gì dư thừa thịt thừa, thậm chí là cơ bắp. Có lúc, cơ bắp quá lớn, sẽ ảnh hưởng hành động. Đây chính là hắn đối thủ Hoàng Ba. Sau khi đi vào, Tô Kiếp cũng cảm giác được một cỗ hung hãn khí tức, cái tên này khẳng định là thần kinh bách chiến, cực kỳ khó có thể đối phó dáng vẻ. Bắt đầu. Trên lôi đài hiệu suất rất nhanh, một ngày muốn tiến hành rất nhiều tràng, không giống như là chính quy tranh tài loại kia còn muốn bày tạo hình, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn các loại, này loại tranh tài liền là trực tiếp bên trên. Đối diện Hoàng Ba tựa hồ cũng không có cùng Tô Kiếp nói lời vô ích gì, tại lúc mới bắt đầu liền nhẹ nhàng nhảy vọt, là điển hình cách đấu bộ pháp, làm là đối thủ không cách nào khóa chặt vị trí của mình, đồng thời tìm sơ hở của đối phương. Tô Kiếp cũng đang nhanh chóng di động, hắn cũng không có hai tay ôm đầu, học cách đấu khung. Liền là người bình thường tản bộ tư thái, toàn thân buông lỏng, dùng nhẹ nhõm vui sướng từng bước nhỏ đi lại. Hắn cũng không có tìm được Hoàng Ba sơ hở, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám lãng phí thể lực, nhẹ nhõm vui sướng tản bộ thức,

Hắn quan sát tỉ mỉ, kéo dài khoảng cách, phát hiện này Bành Hải Đông mặc dù tốc độ rất nhanh, tay quật lực lượng cũng nặng, nhưng tố chất thân thể không bằng Hoàng Ba. Bành Hải Đông ưu thế là loại kia kỹ xảo phát lực, tốc độ nhanh, lại lạnh lại giòn lại đánh cho xa sức lực. Bất quá cho dù là đánh cho lại xa, cũng không bằng đao thương. Trải qua đao thương huấn luyện Tô Kiếp, rất nhanh liền có khả năng trốn tránh đi Bành Hải Đông công kích. Như thế 2 phút đồng hồ về sau, Bành Hải Đông tốc độ chậm chạp, thể lực giảm xuống đến kịch liệt. Cái này là chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp khác nhau. Tô Kiếp thể lực rất tốt, hắn nhưng là tiếp thụ qua thế giới tốt nhất cách đấu huấn luyện viên tiến hành tạo hình huấn luyện thân thể người, nhất là hoành luyện công phu mang đến cho hắn nhất kéo dài sức chịu đựng. Tại Bành Hải Đông thể năng giảm xuống, động tác thông thả thời điểm, Tô Kiếp rốt cục bắt lấy cơ hội, vừa chui bổ nhào về phía trước, lại là quốc quắc đầu chiêu này. Bất quá Tô Kiếp lần này không dùng toàn lực, mà là thu 3 phần, bàn tay bổ nhào vào Bành Hải Đông trên mặt thời điểm, dùng chính là đẩy, mà không phải đảo. Bành Hải Đông trước mắt một hồi đen kịt, ngực bị lực lượng khổng lồ một chen, ngã xuống đất. Hắn sau khi ngã xuống đất, vội vàng dùng tay đập mặt đất, đại biểu từ bỏ tranh tài. Tô Kiếp thắng. Trọng tài tuyên bố. Kỳ thật dựa theo tổng hợp cách đấu mội mù ả quy tắc, liền xem như sau khi ngã xuống đất, cũng có thể dụng quyền đập nện, chỉ là không thể đủ chân đá mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng nhu thuật tới hàng phục. Nhưng Bành Hải Đông cũng là có không ít kinh nghiệm, liền là cái cỡ nhỏ tranh tài mà thôi, không cần thiết đánh chết làm công. Tại thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi dưới tình huống, trực tiếp nhận thua cũng không có cái gì. Thắng liên tiếp 2 trận, Tô Kiếp cũng là chiến ý tràn đầy. Thể năng của hắn dồi dào, nhờ vào hữu tốt đẹp huấn luyện, bằng không Niếp Xương cũng sẽ không như thế coi trọng hắn. Còn muốn tái chiến. Làm Tô Kiếp đối trọng tài nói ra chính mình ý tứ, rất nhiều người xem đều đang nghị luận. Tới này bên trong xem cỡ nhỏ lôi đài thi đấu đều là người luyện võ, nhân sĩ chuyên nghiệp, trong đó thậm chí không thiếu khuyết tuyển thủ chuyên nghiệp, trường học huấn luyện viên, còn có khác võ giáo nhân vật lợi hại. Lao Lý, đây là mầm mống tốt. Tại đặc thù người xem trong vùng, có mấy cái lao giả, còn có mấy trung niên nhân cũng đang quan sát, rõ ràng bọn họ đều là đức cao vọng trọng tiền bối, hoặc là võ giáo lãnh đạo. Trong đó có cái lao giả liên tục gật đầu, đối một cái khác lao giả nói chuyện. Đứa trẻ này phát dục quá tốt, thể lực dồi dào, tâm lý tố chất nhất lưu. Kỹ thuật mặc dù non nớt, có thể hết sức chính tông, càng không sốc nổi, lặp đi lặp lại liền là một chiều kia tâm ý đem quốc quắc đầu, này hiếm có nhất. 99% người trẻ tuổi đều có mới nuôi cũ, ham hố không nát, khắp nơi học tập kỹ thuật, cái cuối cùng đều luyện không tốt. Gọi là lao lý lao giả rõ ràng đức cao vọng trọng, hắn quan sát Tô Kiếp, nói chúng tim đen. Nếu như cái này người kế tục là Minh Luân võ giáo học sinh, cái kia không ra 2-3 năm, tuyệt đối sẽ hiển lộ tài năng. Lao Lý, ngươi có muốn hay không đem cái này người kế tục đào được ngươi Dương Minh võ giáo bên trong? Có người thừa cơ hỏi, nếu như ngươi không động thủ, ta coi như động thủ. Hiện tại tìm mầm ngống tốt thật không dễ dàng, đã muốn thông minh, lại có thể chịu được cực khổ, tố chất thân thể còn tốt hơn. Khó, khó, khó. Xem cơ hội đi. Lao Lý còn đang nhìn Tô Kiếp cử động, giống như đang nhìn một khối không có điêu khắc ngọc thô. Đây là lão sư thấy loại kia thiên tài học sinh ánh mắt, Bành Hải Đông thông bối quyền kính luyện được không tệ, lại lạnh lại giòn, nhưng chính là tố chất thân thể kém chút, mê tín đứng như có gỗ, vận khí văn luyện cái kia một bộ, đối phó người bình thường có khả năng đánh thình lình, có thể gặp kẻ khó chơi liền ăn thiệt thòi. Lão Bành đứa con trai này tiểu thông minh có một bộ, liền là không muốn chịu khổ, cái này bị thua thiệt đi. Lão Bành thông bối quyền là nhất tuyệt, năm đó luyện công cái kia kêu khổ, con của hắn không nguyện ý chịu khổ, có thể thông lưng sức lực luyện được. Đây cũng là cái hiếm thấy. So với cái này gọi Tô Kiếp học sinh tới nói, nhỏ Bành còn kém rất nhiều. Tô Kiếp không biết, chính mình này 2 trận đấu, bị rất nhiều võ giáo đại lão nhìn trúng. Những đại lão này nhóm không biết bồi dưỡng được tới nhiều ít võ thuật cách đấu nhân tài, đối với tốt phát hiện hạt giống tốt đó là một cái ánh mắt độc ác. Đương nhiên, không nói luyện võ cách đấu như thế, đọc sách cũng đồng dạng, tốt học sinh rất nhiều ban rất nhiều trường học lão sư muốn đoạt lấy, Tô Kiếp bản thân cũng bị như thế đoạt lấy. Theo trung học lên cao bên trong thời điểm, hắn là dùng toàn bộ địa khu hạng nhất thành tích ra biên. Vòng thứ 3. Tô Kiếp đối Ngô Thành. Lúc này, trải qua kiểm tra, y sinh xác định có thể tiếp tục, trọng tài lúc này mới an xếp thứ 3 chàng. Ngô Thành là tuyển thủ chuyên nghiệp, tỉnh đội đội viên, đánh rất nhiều lần nghề nghiệp tranh tài, mặc dù không có tiến vào cả nước giải thi đấu, nhưng tại trong tỉnh cũng là trước mấy tên. Hắn lên, tên tiểu tử này liền không có cho vui, tam liên thắng hội kết thúc. Ngô Thành lần này là tiến hành cường độ cực cao huấn luyện, muốn chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống cả nước tuyển bạn thi đấu, có hy vọng có thể đánh vào đội tuyển quốc gia, lần này cũng là tới nhiều nóng người. Làm Tô Kiếp đối thủ lần này Ngô Thành xuất hiện thời điểm, hiện trường cũng là có nho nhỏ hành động. Người này thật mạnh. Tô Kiếp trông thấy Ngô Thành tiến đến, trong lòng không biết làm sao nổi lên lạnh lẽo. Hắn không nhìn đối phương dáng người, không nhìn động tác, bản năng cũng cảm giác được, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Ngô Thành là cái chừng 20 tuổi thanh niên, có thể trên mặt không có bất kỳ cái gì ngây thơ, thay vào đó là cay độc. Cái nghề nghiệp này tuyển thủ mặc một bộ quần đùi, hở trần, trên người bôi lên một tầng dầu, làn da mang theo cổ đồng sáng bóng, cơ bắp cũng là hiện ra vậy cá hình, so sánh tinh tế tỉ mỉ, nhất là eo, xương sườn hướng xương hông hướng lên, thân eo cấp tốc co vào, có một loại kinh tâm động phách đường con cảm giác, giống như loại kia thường xuyên chạy chó săn, cái này là điển hình chó được eo. Bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Tô Kiếp cùng Ngô Thành liền bắt đầu giằng co. Ngô Thành quả nhiên là tuyển thủ chuyên nghiệp, không có bất kỳ cái gì thăm dò, tốc độ cao bước lướt bước tiến, tả hữu hư động tác giả, căn bản là không có cách nhìn ra bên nào là hư bên nào là thực. Tô Kiếp kéo dài khoảng cách, vẫn là biện pháp cũ, không cùng hắn tiếp cận. Cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng chính là một cái đầu hai cái bả vai hai tay hai chân, lại không có ba đầu sáu tay. Lại nói, Tô Kiếp cùng ngủ thường xuyên nhận chiêu, Ngô Thành cùng ngủ so ra vẫn là kém không chỉ 2-3 cấp bậc. Tô Kiếp đối mặt Ngô Thành, không ngừng chạy trốn, chỉ cần đối phương vừa tiếp cận, hắn liền phương hướng ngược chạy, cũng không có nghĩ đến tiến công, hắn còn là dựa theo đối phó Hoàng Ba phương pháp, làm cho đối phương phập phồng không yên về sau nắm lấy cơ hội. Tuyển thủ chuyên nghiệp lại như thế nào? Bắt giác củ có chút lớn, chỉ cần một vị chạy trốn, vẫn là có rất nhiều lượn vòng chỗ trống. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Tô Kiếp hoàn toàn không nghĩ lấy phản kích, liền là không ngừng chạy trốn. Đương nhiên đang lẩn trốn thời điểm ra đi, hắn cũng tại tìm cơ hội. Thế nhưng là, cơ hội gì đều không có. Ngô Thành mặt không biểu tình, tựa hồ là máy móc, không ngừng vòng dây, chặn đường, thể năng tốt vô cùng, có lúc quyền chân thậm chí đánh tới Tô Kiếp tay cùng trên đùi, chỉ là không có lần lượt thực mà thôi. Ngô Thành quyền chân rất nặng, vô cùng nặng, không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp, Tô Kiếp bị đánh địa phương sưng phồng lên, nhưng hắn thủy chung đem chỗ yếu hại của mình bảo vệ, không có bị co đi. Thời gian đến, rất nhanh, 5 phút đồng hồ trôi qua. Trọng tài tuyên bố, Tô Kiếp, tiêu cực tranh tài, phán thua. Ta tiêu cực tranh tài. Tô Kiếp biết mình thua mất, bởi vì điểm số phán thua, có thể lại có thể là tiêu cực tranh tài. Hắn đi ra bắt giác củ về sau, dùng di động tra một chút, phát hiện ở trong trận đấu, nếu như một vị chạy trốn, không phản kích, tạo thành thưởng thức tính quyết thiếu, như vậy chạy trốn một phương liền sẽ bị phán làm tiêu cực tranh tài. Tiêu cực tranh tài rất nghiêm trọng, không phải phán thua đơn giản như vậy, thậm chí là về sau hội cấm thi đấu, mất đi nghề nghiệp tư cách. Dù sao cho dù là lôi đài cách đấu, nhất định phải có thưởng thức tính. Đây là một loại chuyển động, mà không phải chân thực chém giết. Tại chân thực trong chiến đấu, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, sống sót liền là tốt nhất. Xem ra, ta vẫn là không thích hợp nghề nghiệp cách đấu. Bất quá thỉnh thoảng tham gia này loại cách đấu thi đấu, đối với luyện võ có lợi thật lớn. Tô Kiếp trận đấu này bởi vì tiêu cực tranh tài mà phán thua, hắn đối với tham gia nghề nghiệp tâm tư càng thêm phai nhạt. Nghề nghiệp cách đấu, không phải hắn muốn đi con đường, chỉ là trong sinh hoạt điều hòa một bộ phận. Nhưng hắn biết, đã đáp ứng ngủ, về sau muốn dùng danh nghĩa của hắn đánh mấy trận nghề nghiệp thi đấu, cho nên Tô Kiếp hiện tại cũng phải bắt đầu làm chuẩn bị. Trở lại ký túc xá, cầm linh hoạt dầu vướt vướt trên người mình xương khối, hô hấp, buông lỏng. Sau đó, trên điện thoại di động của hắn liền truyền đến tới sổ thanh âm, 4.000 khối. Hai phen thắng lợi tiền thưởng. Cũng không tệ lắm, kiếm tiền nhanh như vậy. Bất quá không có có chút thực lực cũng không được. Tô Kiếp nhớ lại 3 trận đấu, trận đầu chính mình là dùng kiên nhẫn thu được thắng lợi. Trận thứ 2 đối thủ thể lực chống đỡ hết nổi, trận thứ 3 chính mình là bại hoàn toàn. Cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp Ngô Thành, vô luận là kỹ thuật, vẫn là thể năng, vẫn là tâm lý tố chất, đều trên mình. Tại trận thứ 3 trong chiến đấu, hắn học được không ít kinh nghiệm. Mang theo thỏa mãn, hắn ngủ say sưa. Ngày thứ 2-3 giờ sáng, hắn đúng giờ tỉnh lại, phát hiện mình máu ứ động sưng đỏ biến mất không ít, bất quá có nhiều chỗ vẫn mơ hồ làm đau. Hắn như cũ tiến hành huấn luyện của mình, thể năng, lực lượng, chiêu thức. Dòng dã một ngày thời gian, huy sái mồ hôi cùng nhiệt tình, ban đêm lại đi nện pha lê bên trên con ruồi, sau đó vẫn là đi tìm manh thuốc xoa bóp. Người hôm qua đi so tài. Trên người mềm tổ chức rất nhiều làm tổn thương địa phương, ta giúp ngươi xoa bóp về sau, còn muốn làm cho ngươi một hạng châm cứu thí nghiệm. Manh thuốc tựa hồ là tìm được một cái tốt nhất vật thí nghiệm, chơi quên cả trời đất. Châm cứu thí nghiệm. Tô Kiếp hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn biết, đây là đối với hắn có chỗ tốt sự tình. Này châm cứu thí nghiệm cũng rất đau, cũng chỉ có ngươi mới có thể nhẫn chịu được. Manh thúc bắt đầu bang Tô Kiếp theo. Trải qua một phen địa ngục thức thống khổ về sau, thay vào đó là sung sướng đê mê, Tô Kiếp đối manh thúc xoa bóp hiện tại đã thích như mật ngọt. 14. Chương 24, thuật châm cứu xưa và nay y thuật từ tương thông. Đến, uống chén rượu này. Tại xoa bóp về sau, manh thúc theo trong dương lấy ra một vò rượu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, giống như là ôm đồ cổ bảo tàng. Sau đó đổ một chén nhỏ, nhường Tô Kiếp uống hết. Tô Kiếp uống hết về sau, lập tức cũng cảm giác được trong dạ dày nóng bỏng, phát ra đến toàn thân, sau đó lại dần dần mát lạnh xuống, toàn thân hết sức thoải mái, cả người đầu giống như say không phải say, càng thêm dễ chịu, tựa hồ chính mình là thần tiên. Đây là cái gì rượu? Tô Kiếp lập tức liền yêu cái mùi này, đơn giản có khả năng thành tiên, hoàn toàn gây tê thần kinh của mình, cũng không biết là tốt hay xấu. Có lúc tứ đại hun hun say, thử hỏi thanh thiên ta là ai? Manh thúc nói, đây là đạo gia Toàn Chân Vương Trọng Dương một bài trong thơ hai câu, xuất từ Tính Mệnh Khuê Chỉ quyển sách này, miêu tả chính là đạo gia tu hành trạng thái tinh thần. Tứ đại làm địa thủy hòa phong, Phật giáo gọi là cấu thành thế giới nguyên tố cơ bản. Đạo gia mượn dùng này điển cố, miêu tả trạng thái tinh thần khi tiến vào tầng sâu nhất tư duy bên trong, người cảm giác tứ đại nguyên tố đều cũng giống như mình, say khướt trạng thái, cái dạng này liền là thành tiên cảm giác. Kỳ thật, người đang uống rượu vừa đúng thời điểm, tư duy phát triển, vỏ đại não hưng phấn, tuyến thượng thận tăng lên, không sợ trời không sợ đất, là một loại tốt nhất hình. Lại nói, rượu này là Lưu Quang Liệt dùng cổ phương kết hợp hiện đại tân tiến nhất tinh luyện ca. Thuật hội hợp hơn 100 loại trung thảo dược nhưỡng tạo nên, lớn bổ khí huyết, mà lại nhất làm dưỡng thần, chỉ cần một chén nhỏ liền có thể trị mất ngủ, thần kinh suy nhược, hậm hực chờ nhiều loại tinh thần tật bệnh, người không có bệnh uống còn có thể tăng cường sức miễn dịch. Rượu này một giọt so hoàng kim còn chân quý, lần trước Niếp Xương cùng Chu Xuân đánh cược liền là thứ này. Hiện tại ngươi uống một chén nhỏ, tinh thần cùng thể xác đều sẽ ra trạng thái tốt nhất hành trâm. Lúc này, manh thúc trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, thật giống như nhân viên nghiên cứu khoa học có phát hiện trọng đại. Loại trạng thái này, Tô Kiếp theo tỉ tỉ mình Tô Mạt Thần nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thời điểm nhìn thấy qua. Hắn không khỏi có chút dùng mình, giống như manh thúc muốn đem chính mình tách rời giống như. Manh thúc lấy ra một hộp con châm cứu dùng ngân châm. Này ngân châm vừa mảnh vừa dài, nhìn liền có chút dọa người. Hắn đột nhiên đâm một cái, ngân châm liền trực tiếp đâm vào Tô Kiếp trên bụng mặt. A, Tô Kiếp chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn đảo chuyển tới. Lần này đau là bên trong đau, không phải bên ngoài da thịt loại kia đau đớn, càng khó chịu đựng, tựa hồ có đồ vật cắm ở trong bụng, rời sông lấp biển. Ban đầu, manh thuốc xoa bóp là da thịt đau đớn, hiện tại này loại ngân châm châm cứu, là ngũ tạng lục phủ dày vò, bị dùng lửa đốt, bị đóng băng, bị đau cát, bị hung ác truy. Manh thuốc liên tục hạ châm, mỗi một lần hạ châm, Tô Kiếp cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều bị người ta tóm lấy hung hăng nào nặn, trong xương cốt lại ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể đem xương cốt của mình chém tan, đem trong xương tủy con kiến cầm ra tới. Đây là vì ngươi triệt để điều trị thân thể, kích phát tiềm năng. Manh thúc nói, nếu như ngươi nhịn được, về sau tố chất thân thể khẳng định hội nâng cao một bước. Ngươi biết châm cứu nguyên lý là cái gì sao? Tô Kiếp đang bị xoa bóp thời điểm, còn có thể tiến hành đối thoại, hiện tại thì là một điểm không thể mở miệng. Bất quá manh thúc cũng biết đạo hắn không thể lái khẩu, mà là lầm bầm lầu bầu đi học, cơ thể người có bản thân chữa trị công năng. Tỉ như trên tay ngươi bị cắt một đao, cơ thể người dinh dưỡng vật chất cùng tế bào miễn dịch các thứ, liền sẽ tụ tập đến vết thương nơi này, khiến cho vết thương khép lại. Cổ lao truyền thống y học, đem người thể dinh dưỡng miễn dịch trở hữu ích vật chất, hết thể gọi là sinh cơ. Tô Kiếp chỉ có thể miễn cưỡng nghe. Cơ thể người sinh cơ, tại thời điểm, là rất hỗn loạn, khắp nơi chảy xuôi, chứa đựng không nổi, cũng không có thống nhất điều động năng lực. Truyền thống võ thuật cũng tốt, thuật dưỡng sinh cũng tốt, yoga, còn có suy tưởng. Kỳ thật hoạch tâm đều là điều động trí tuệ cơ thể người sinh cơ, mở rộng đồng thời, hoàn mỹ hài hòa, nghĩ vận chuyển tới chỗ nào liền đạt tới chỗ nào, cường hóa chính mình khí quan cùng đại não. Ta hiện tại châm cứu, là chính mình dựa theo trung y huyệt vị lý luận, kinh mạch lý luận, tăng thêm hiện đại khoa học tế bào lý luận, vận động học, thần kinh khoa học, cơ thể người y học sáng tạo ra. Là dùng châm cứu, kích thích người bên trong vỏ, tiến hành hơi sáng tạo giải phẫu, người bị hơi sáng tạo địa phương, trong cơ thể sinh cơ liền sẽ tụ tập đến nơi đó. Như thế không ngừng kích thích ở giữa, giống như khơi thông dòng nước, trong cơ thể ngươi sinh cơ hội dựa theo chỉ định quy củ chứa đựng cùng vận chuyển, từ đó đi đến khiến cho thân thể ngươi cường tráng, tư duy nhanh nhẹn mục đích, này so xoa bóp thủ pháp lại cao minh rất nhiều. Manh thuốc không ngừng kim châm, dần dần, đem Tô Kiếp đâm thành một con nhím. Đang thắt châm ở giữa, hắn còn không ngừng ghi chép đủ loại kinh nghiệm, cũng không là viết chữ, mà là dùng ghi âm phương pháp. Hắn là người mù, viết chữ cũng nhìn không thấy. Người ăn nhiều đồ vật, dư thừa năng lượng liền sẽ chồng chất tại phần bụng, trở thành mỡ. Người tại đói khát đến cực hạn thời điểm, lại phải không đến đồ ăn bổ sung, trong cơ thể mỡ liền sẽ phân giải làm năng lượng, đền bù cơ thể người tiêu hao. Cho nên tại đồ ăn khuyết thiếu cổ đại, người trên người có mỡ, là khỏe mạnh biểu hiện. Theo trình độ nào đó tới nói, mỡ cũng là người một loại sinh cơ. Manh Thúc nói, cổ đại trung y lý luận chỉ có hai đầu, đệ nhất liền là dùng đủ loại dược vật, tăng cường trong cơ thể sinh cơ, đệ nhị liền là dùng châm cứu cùng thuật dưỡng sinh, đem trong cơ thể sinh cơ điều động đến sinh bệnh địa phương, mượn nhờ cơ thể người sức miễn dịch giết chết bệnh khuẩn. Bản chất vẫn là lợi dùng thân thể tự thân. Y thuật chỉ là phụ trợ thủ đoạn, mà hiện đại y học là trực tiếp dùng đủ loại giải phẫu cùng dược vật, cưỡng ép khu trừ cùng tiêu diệt, thấy hiệu quả càng nhanh. Manh Thúc tiếp tục ghi âm, kỳ thật căn bản không có cái gì trung y cùng tây y chi điểm. Ở Trung Quốc cổ đại, y thuật cao minh thời điểm, Tây Phương còn tại dùng cái gì lấy máu liệu pháp, giết chết nữ vu, thậm chí căn bản không nói vệ sinh, dẫn đến hắc tử bệnh lưu hành. Bất quá đến cận đại, vi sinh vật học hứng khởi, đối với cơ thể người kết cấu cùng bệnh khuẩn nghiên cứu khắc sâu, mới hợp thành hiện đại y học hệ thống. Cho nên không có trung y cùng tây y, chỉ có cổ đại y học cùng hiện đại y học. Cổ đại y học giảng cứu hết thể dùng tự thân sức miễn dịch, cũng chính là sinh cơ làm trung tâm, mà hiện đại y học bên ngoài chủ trương gắng sức thực hiện. Nghiên cứu triệt để về sau, hết sức có ý tứ. Hắn đem tô kiếp đâm thành con nhím về sau, không ngừng đổi châm, rút ra, lại đâm vào, cầm châm chuyển động. Hắn coi tô kiếp là thành cái người bù nhìn, thí nghiệm lấy chính mình một chút ý nghĩ. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn đều là an toàn, mà lại tựa hồ là trải qua một loại nào đó thiên truy bách luyện, chỉ là không có người chịu cùng hắn điên, hiện tại rốt cục có cái tô kiếp. Tô kiếp chờ hắn đem châm toàn bộ dành thời gian, chỉ cảm thấy mình tứ phía hở, trong cơ thể trống rỗng, giống thả khí bóng ra. Hắn hoài nghi mình bây giờ, chỉ cần uống ngụm nước, đều có thể theo toàn thân châm trong mắt chảy ra tới. Ngày 2 tháng 8, ta rèn luyện một ngày sau đó, nhường Manh Thúc cho ta xoa bóp. Hắn châm cứu cho ta, nói điều động sinh cơ, đem ta chỉnh đến chết đi sống lại, toàn thân thoát hơi. Bất quá hắn nói rất có lý, phen này trung y cùng hiện đại y học lý luận, ta hết sức tán đồng, càng thêm kiên định ta về sau lựa chọn học y cùng nghiên cứu sinh mệnh khoa học quyết tâm. Ngày 3 tháng 8, ta tiếp tục luyện tập. Cùng rốt đối luyện, không có mang dụng cụ bảo hộ, hiện tại hắn muốn đánh bên trong ta không có dễ dàng như vậy, bất quá ta như cũ không phải là đối thủ của hắn. Ban đêm vẫn là nện pha lê con ruồi, sau đó Manh Thúc xoa bóp, châm cứu. Ta nghĩ như thế chuyện đau khổ đều có thể chịu đựng xuống tới, về sau còn có chuyện gì không thể làm. Hôm nay không có đi tranh tài. Ngày 4 tháng 8, vẫn là luyện tập hù huấn luyện viên một ít gì đó, cùng rột đối luyện. Ban đêm cùng rột cùng đi tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, ta thế mà liên tục thắng 6 tràng, thu được 1.200.000 khối tiền. Ta phát hiện được ta thể năng càng ngày càng tốt, chẳng lẽ là Manh Thúc châm cứu thật điều trị ta sinh cơ. Nay cỡ nhỏ lôi đài thi đấu chỉ cần có bản lĩnh, là có thể kiếm tiền, mà lại theo nghỉ hè cuối cùng, số người càng ngày càng nhiều. So song sau trận đấu, rốt cũng cùng ta cùng một chỗ tìm Manh Thúc xoa bóp, nhưng hắn bị Manh Thúc bóp mấy cái, liền hoàn toàn chịu không nổi, rời khỏi đồ ước. Rốt trông thấy ta hoàn thành xoa bóp cùng châm cứu, nhìn ta rất muốn xem người ngoài hành tinh một dạng. Ngày 5 tháng 8, luyện tập chỉnh ngày sau, cỡ nhỏ lôi đài thi đấu ta như cũ tham gia. Lần này liên tục thắng 3 trận, vận khí không tốt. Tại ván thứ tư thời điểm lại gặp nghề nghiệp cao thủ, may mà ta lại là bởi vì tiêu cực tranh tài thua mất. Như cũ xoa bóp cùng châm cứu, bất quá hôm nay Manh Thúc lại lấy ra rượu, cho ta uống một hớp nhỏ, so hoàng kim còn đắt hơn rượu, quả nhiên dễ chịu, đừng lên nghiện liền tốt. Ngày 6 tháng 8, hôm nay luyện công, quốc quắc đầu một chiêu này ta tựa hồ đi như nước chảy, vừa chui bổ nhào về phía trước ở giữa, không có bất kỳ cái gì trở ngại, đây chính là lô hỏa thuần thanh trạng thái đi, ta mỗi ngày luyện tập chiêu số này nghìn lần. Còn có, và hôm nay vung mạnh đại truy nện pha lê phía trên con ruồi thời điểm, ta thế mà thành công đập chết con ruồi, pha lê không có bị hao tổn, ta khống chế sức mạnh thủ pháp rất có tiến bộ. Cỡ nhỏ lôi đài thi đấu ta liên tục thắng 5 tràng, tựa hồ đưa tới rất nhiều người quan tâm. Ban đêm như cũ xoa bóp cùng châm cứu, Manh Thúc còn tại cho ta giảng giải trung y cùng hiện đại y học ở giữa một chút tri thức, để cho ta phối hợp hắn thí nghiệm, hắn không ngừng ghi chép thân thể ta biến hóa, trạng thái tinh thần, em số liệu đều thu tập, làm chỉnh thể phân tích. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ ánh mắt của hắn là thế nào mù, hắn mặc dù mù, có thể nhận huyệt so với người bình thường đều chuẩn bị được nhiều. Truy. Hẹn của tôi. Nét. Ngày 7 tháng 8, luyện công, cùng rột đối luyện. Ban đêm cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, ta thế mà liên tục thắng 8 tràng, bất quá đối thủ đều là yêu thích người, không có tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên ta có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Rột cũng tham gia, hắn rất không may. Ngay từ đầu liền xếp tới cái tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng hai người vẫn là đánh cho khó hòa giải, cuối cùng rột tại điểm số thua trận. Sau cuộc tranh tài, rột quyết tâm nói, nếu như không phải trên lôi đài,

Giọt vô vô Tô Kiếp bả vai, vừa rồi chủ quan, bị tiểu tử ngươi đẩy dưới, tiếp xuống liền tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế. Không có vấn đề. Tô Kiếp kỳ thật vừa rồi chính mình cũng không biết làm sao nắm giọt đạp đổ, muốn trở về tinh tế suy nghĩ dưới, lần này 5 giây giao thủ khiến cho hắn lần nữa lĩnh ngộ một vài thứ. Ta đã nắm video thu xuống, thêm cái phương thức liên lạc, trực tiếp chuyển cho các ngươi. Trương Mạn Mạn ăn mặc một thân màu đen quần áo thể thao, giày chạy bộ, bím tóc đuôi ngựa, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, dáng người cao gầy, ước chừng có một M75 trở lên vóc dáng, đường cong trôi chảy, là tiêu chuẩn kiện thân hình mỹ nữ. Nhưng nhìn kỹ đi lên, liền phát hiện khí chất của nàng hết sức dũng mãnh. Nếu như nói kiện thân hình thức tha mỹ nữ thân thể liền là thịt, mà Trương Mạn Mạn trong cơ thể, tựa hồ là cường cân thiết cốt. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ có lâu dài luyện tập cách đấu người mới sẽ nhìn ra được. Tô Kiếp hiện tại hoành luyện công phu đã đến trình độ nhất định, biết thân thể độ cường hoành toàn bộ bắt nguồn từ cơ bắp xương cốt gân bắp thịt mềm tổ chức, cũng chính là cái gọi là da thịt lỏng lẻo cùng khẩn trương, lỏng lẻo cùng khẩn trương liền là co giãn. Người co giãn càng mạnh, thân thể thì càng mạnh mẽ, cũng chẳng khác gì là cổ đại cung sức kéo. Đồng thời cũng là Trung Quốc công phu cái gọi là nội lực. Một người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người mềm nhũn đến cực hạn, như nước như bông vải, sau đó hạ một cái ý niệm trong đầu. Toàn thân các nơi địa phương cứng rắn như đồ sứ sắt thép, cái kia chính là nội lực thâm hậu biểu hiện. Loại người này, động thủ, tốc độ nhanh nhẹn phản ứng lực buộc phát đều xa cao hơn nhiều người thường. Chính là bởi vì Tô Kiếp hiểu rõ đạo lý này, trải qua nghiêm khắc hành luyện, cho nên hắn mới có thể thấy được một cái người luyện võ nội lực đến cùng thâm hậu không thâm hậu. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này nữ đồng học Trương Mạn Mạn tuyệt đối là cao thủ. Ngươi còn làm qua thợ săn tiền thưởng, cái kia có thể giao thủ. Rốt con mắt đã sớm sáng lên. Nếu không đi lôi đài lại tỉ thí một chút. Hôm nay coi như xong, ta còn có chút sự tình, vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Trương Mạn Mạn cự tuyệt rốt mời, sau đó nhìn Tô Kiếp, ngươi căng trùng trình độ so ta còn muốn tốt, ta vì luyện tập triệt để buông lỏng cùng khẩn trương trạng thái, trọn vẹn đứng 3 năm cái cọc công, ngươi làm sao ngắn ngủi 1 tháng liền có thể có dạng này công lực. Còn có ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao có thể chịu được ở manh thuốc xoa bóp. Chẳng lẽ ngươi là trời sinh ý chí siêu cấp kiên cường người? Như là quan công cạo xương liệu độc, con mắt đều không nháy mắt một thoáng. 14. Chương 27, điện giật kích thích đặc công cực hình có thể nhịn nhịn. Ta cũng không biết, liền là nhịn được, bất quá manh thuốc xoa bóp hoàn toàn chính xác có khả năng tốc độ cao rèn luyện căng trùng trình độ, cũng chính là gia tăng công lực của người ta. Tô Kiếp đối rột cùng Trương Mạn Mạn nói, các ngươi có thể nhịn được nếm thử dưới, đối với huấn luyện có chỗ tốt vô cùng lớn. Quên đi thôi. Rột thẳng khoát tay, ta thử không thua 5 lần. Mỗi lần đều kiên trì không đến 10 giây đồng hồ, vì thế hao tốn ta 1 và 5. Manh thúc có cái quy định, chính là muốn cho hắn xoa bóp, liền muốn trước cho 3.000 tiền đặt cọc, nếu như có thể nhịn xuống một bộ thủ pháp đấm bóp, tiền đặt cọc trả lại, về sau còn có thể miễn phí xoa bóp. Đáng tiếc là, cho tới bây giờ, nếm thử không ít người, có thể chỉ có Tô Kiếp một người thông qua được đổ ước, sau đó trở thành manh thúc vật thí nghiệm, từ đó thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Ta cũng thử qua mấy lần, nhưng thật chịu không được. Trương Mạn Mạn cũng lắc đầu, cho nên ta đối Tô Kiếp hết sức có hứng thú. Manh thúc là cái kỳ nhân, có thể thu hoạch được hắn ưu ái, công phu tiến triển nhanh chóng, cơ hồ tương đương trong tiểu thuyết truyền thụ mấy năm công lực. Thật sự có truyền thụ công lực sự tình. Rốt cơ hồ là nhảy dựng lên, thần kỳ Trung Quốc, ta tới đúng, có phải hay không khí công truyền. Khoa học, rốt, ngươi phải tin tưởng khoa học. Tô Kiếp đau cả đầu, Trung Quốc công phu nội lực cùng cách đấu thuật một dạng, đều là toàn thân lỏng lẻo cùng khẩn trương có giãn lực bộc phát. Chỉ là Trung Quốc rất nhiều phương pháp huấn luyện, tương đối thần bí, có thể khiến cho lỏng lẻo khẩn trương hạn mức cao nhất tăng lên rất nhiều, từ đó sinh ra tới rất nhiều không thể tưởng tượng nổi phát lực, tỉ như tiệt quyền đạo thôn quyền, tại khoảng cách rất ngắn có thể đem người đánh bay, có thể loại quyền pháp này, chỉ thích hợp với biểu diễn. Trong thực chiến có rất ít cơ hội thi triển đi ra. Hoàn toàn chính xác, Vịnh Xuân thôn quyền nhìn hết sức thần kỳ, trên thực tế đang khẩn trương trong lúc giao thủ, nhất định phải thiên truy bách luyện, vô số lần trong đánh nhau. Mới có thể ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội thi triển, nếu không coi như ngươi học xong, gặp được tay quyền anh vẫn là phải bị đánh. Trương Mạn Mạn nhìn xem Tô Kiếp ánh mắt, càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì có thể hiểu được cái này võ học đạo lý người ít càng thêm ít, nhất là bây giờ Tô Kiếp chẳng qua là cái học sinh cấp 3 mà thôi. 99% người, còn nắm công phu dừng lại tại trong tiểu thuyết, cái gì vượt nóc băng tường, đánh từ xa người, mũi chân trái điểm mũi chân phải thượng thiên này chút trái với vật lý quy luật đồ vật. Chỉ có chân chính hiểu được công phu người, mới biết được công phu là chân chính khoa học, thế nhưng nghiên cứu bác đại tinh thâm, càng ngày càng có ý tứ. Mỗi người đều có sát chiêu của mình, người am hiểu nhất một chiêu là cái gì? Rốt hỏi Trương Mạn Mạn. Chính là cái này. Đột nhiên, Trương Mạn Mạn động, cả người giống như rắn giống như thoát ra, cánh tay cũng như rắn, ngón tay khép lại, không phải quyền, mà là thủ đao đâm ra. Chỉ một chút, đã đến ruột trước mặt, sau đó ngón tay của nàng dừng lại đến ruột trên ánh mắt. Chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, ruột con mắt liền bị đâm mù. Vịnh Xuân bên trong độc xà xuất động. Trương Mạn Mạn nói, đây là hết thể cách đấu tranh tài nghiêm cấm kỹ thuật, nhưng thích hợp nhất lực công kích không cường lực lượng rất yếu nữ hài tử, chỉ cần độ chuẩn xác cùng tốc độ là có thể tạo thành một đòn giết chết hiệu quả. Thật nhanh. Tô Kiếp nhìn xem chiêu này, cũng là vừa chui vọt tới, một ẩn náu cùng một chỗ, cánh tay như rắn đưa ra, lực sát thương cực lớn, đặc biệt nhắm vào con mắt, ác độc tàn nhẫn. Nếu như mình tại đầu đường đột nhiên gặp được chiêu này, chỉ sợ cũng muốn bị đâm mù. Hắn rơi vào trầm tư. Tại vừa rồi lần này, Trương Mạn Mạn thân pháp cùng quốc quắc đầu một chiêu này giống, uy lực rất lớn, tốc độ rất nhanh. Có thể một vọt sau khi ra ngoài, không có biến hóa, trực tiếp giết người. Nếu như bị địch nhân trốn tránh hoặc là đón đỡ, chính mình liền sẽ bại lộ, không bằng quốc quắc đầu một chiêu này, đánh ôm một cái đầu, vĩnh viễn có khả năng tuần hoàn, liền xem như đánh không trúng kẻ địch, cũng có thể thông dong ứng đối, lại lần nữa tìm nàng nó phương pháp lại lần nữa tiến công, cả công lẫn thủ, nhất cử nhất động, phòng thủ toàn thân. Không hổ là cổ nhân tại vô số lần trong chiến đấu tìm tới tốt nhất cách đấu sát chiêu. Đương nhiên, làm độc xà xuất động chiêu này, tốc độ càng nhanh, liền là nhất kích không về, cho dù là mạnh hơn người, tê hát. Nhờ linh cũng phải bị giết. Nữ tử sau khi luyện tập, có lẽ liền có thể làm được tốc độ cao chiến thắng kẻ địch. Đi. Rốt vô vô Tô Kiếp bả vai, đem hắn theo suy nghĩ bên trong mang về hiện thực. Chúng ta đi xem một chút lôi đài thi đấu, hôm nay nghe nói có cấp quốc gia nghề nghiệp cao thủ đối chiến. Ta đi trước tìm manh thuốc xoa bóp. Tô Kiếp hỏi, ngươi có muốn hay không lại đi thử xem? Được rồi, cái kia mùi vị ta không muốn nếm thử lần thứ hai. Rốt dung mình một cái, bất kể nói thế nào, ngươi sự nhẫn mại tại trên ta. Ngày mai lại so. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ngày mai cổ dương hội dạy cho chúng ta chân chính đồ vật, là liên quan tới thực chiến. Chúng ta nghỉ hè học tập ban cũng phải kết thúc, tại cuối cùng mấy ngày có cái cùng lớp khác tranh tài trao đổi quá trình. Hai người các ngươi cũng không thể vắng mặt. Trương Mạn Mạn nói một tiếng, cổ dương huấn luyện viên là có công phu thật, trước mặt hắn giáo thụ sáo lộ cũng là trường học quy định cùng mưu sinh thủ đoạn. Cái này ta biết, hắn thế mà dạy cho chúng ta thực chiến, cái kia xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tô Kiếp hứng thú. Ba người tách ra, Tô Kiếp lần nữa đi tới manh thuốc xoa bóp trong quán. Lần này manh thuốc tựa hồ sớm liền chờ đại hắn đến, vừa nghe đến thanh âm của hắn, trên mặt tươi cười, cái này khiến Tô Kiếp có loại dự cảm xấu. Ta đấm bóp cho ngươi cùng châm cứu nhiều ngày như vậy, kích thích toàn thân của ngươi trong ngoài, khiến cho ngươi thể năng tăng trưởng cực kỳ mãnh liệt. Hôm nay ta liền cho ngươi tới một chút càng thêm kích thích. Trong lúc nói chuyện, hắn như cũ lấy ra từng mai ngân châm, bất quá lần này khác biệt, ngân châm tựa hồ còn kết nối lấy từng đầu đường, những đường tuyến này kết nối tại một máy bên trên, cái kia máy móc thông điện. Đây là vật gì? Tô Kiếp giật mình kêu lên. Đây là mở điện liệu pháp, trải qua gia điện kích thích, lại gọi là thần kinh cơ bắp điện kích thích. Nguyên lý liền là lợi dụng dòng điện kích thích khiến cho cơ bắp đủ loại tổ chức kịch liệt co vào cùng phóng thích, dùng dòng điện thu thập thần kinh vận động nguyên. Loại kỹ thuật này, kỳ thật sớm tại trước Liên Xô huấn luyện đặc công thời điểm, liền bắt đầu vận dụng, Lý Tiểu Long cũng từng thử qua. Phát triển đến bây giờ, rất nhiều chuyên nghiệp vận động viên cũng đều đang sử dụng, không bị điện giật chảy lớn nhỏ, lực khống chế độ đều riêng phần mình có sự khác biệt. Bộ này khoa học đang ở nếm thử, tại 2000 năm lúc đầu thời điểm, có một hạng thí nghiệm, liền là có cái khoa học phòng thí nghiệm, cho một cái cử tạ vận động viên điện kích thích. Mấy tuần, sau đó lực lượng của hắn thế mà tăng lên 40%. Đương nhiên phát triển đến hiện tại, càng thêm khoa học, thậm chí có vi hình dòng điện kích thích quần áo, rất nhiều minh tinh diễn viên sau khi mặc vào tại phòng tập thể thao rèn luyện, làm ít công to. Đương nhiên, ta cái này dòng điện kích thích tương đối lợi hại, người thường khó mà chịu đựng, nhưng nếu như chịu đựng đi qua, liền đối người thân thể có chỗ tốt to lớn. Đây là nước Mỹ bí mật huấn luyện đỉnh tiêm đặc công phương pháp tiến hành cải tiến. Manh Thúc nói chuyện nhường Tô Kiếp dùng mình. Bởi vì ở phía trước xoa bóp bên trong, hắn cảm thấy địa ngục thức thống khổ. Ban đầu, Tô Kiếp coi là xoa bóp liền là chuyện thống khổ nhất, có thể tiếp xuống châm cứu khiến cho hắn cảm thấy trong địa ngục còn có địa ngục. Hiện tại, Manh Thúc lại muốn dùng điện giật tới kích thích cơ thể của hắn, hơn nữa còn là nước Mỹ huấn luyện đặc công phương pháp. Nước ngoài đặc công mạnh nhất liền là sự nhẫn nại, một khi bị người ta tóm lấy, nghiêm hình tra tấn, cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm bí mật. Tô Kiếp chính mình cho rằng có thể nhịn chịu một chút thống khổ, có thể Mỹ quốc đặc công so ra, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Đây nhất định là khó mà chịu đựng thống khổ. Nằm trên đó đi, nắm chén rượu này uống, điều trị hạ thân thể, để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất, nếu không ngươi rất có thể rất không đến. Manh thúc ra hiệu, nơi này có một thanh đũa, ngươi cắn, miễn cho đột nhiên tao ngộ kích thích thời điểm, răng nắm đầu lưỡi cắn đứt. Ta không thử nghiệm được hay không? Tô Kiếp càng phát cảm thấy kinh khủng. Ngươi không thử đương nhiên có khả năng, ta không thể ép buộc ngươi. Nhưng nếu như ngươi lần này không thử, rất có thể bỏ lỡ một cái cơ hội trời cho. Mà lại ngươi ngày mai liền đừng tới tìm ta, ta hội cự tuyệt vì ngươi cung cấp phục vụ. Manh thuốc ngữ khí trở nên sinh cứng. Không có manh thuốc xoa bóp cùng châm cứu điều trị, ta huấn luyện tốc độ tuyệt đối sẽ thong thả rất nhiều. Lại nói, thống khổ sợ cái gì? Manh thuốc bản thân là y học tiến sĩ, lại hiểu được cơ thể người kết cấu, dù cho là thống khổ, nhưng tuyệt đối sẽ không đối thân thể của ta tạo thành tổn thương gì. Tô Kiếp thầm nghĩ, còn có thời gian nửa tháng, ta liền muốn lựa chọn, đến nhiều một chút thời gian tăng lên kỹ thuật cùng tố chất thân thể. Lại nói, thống khổ đối với tăng lên ta hoành luyện công phu rất có hiệu quả, cái kia chỉ làm. Nghĩ tới đây, Tô Kiếp nói, được, ta liền phối hợp ngươi làm lần này thí nghiệm. Tốt chàng trai, ta xem trọng ngươi. Manh thúc trên mặt xuất hiện mừng rỡ vẻ mặt, ngươi yên tâm, ngoại trừ đau nhức bên ngoài, sẽ không đối ngươi bị tổn thương, chỉ cần vượt đi qua, thân thể tố chất của ngươi cùng tâm lý tố chất đều sẽ vượt lên trước chuyên nghiệp vận động viên. Loại thống khổ này đều có thể sống qua tới, thần kinh của ngươi nguyên trình độ bền bỉ liền là thuộc về siêu phàm, đối mặt nắm đấm oanh kích, cái kia là tiểu hài tử gãi ngứa ngứa. Mà lại, ta còn sẽ vì ngươi cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, ngươi không phải liền muốn khai giảng sao? Còn có thời gian nửa tháng, đầy đủ có khả năng khiến cho trong cơ thể của ngươi thần kinh vận động nguyên thu thập đứng lên, đem ngươi chuyển động thiên phú đề cao rất nhiều lần. Tốt. Tô Kiếp một ngụm uống cái kia nội trắng rượu, liền lại có say khướt, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hắn biết trong rượu này ẩn chứa rất nhiều dinh dưỡng vật chất, có thể điều trị dạ dày, sạch sẽ nội tạng, thư gân linh hoạt, là Minh Luân Võ giáo hiệu trưởng bí dược, trải qua hiện đại nghiên cứu khoa học đoàn đội sản xuất đề luyện ra, hết sức trân quý. Đáng tiếc hắn không có cơ hội ngày ngày uống, chỉ là thỉnh thoảng bị manh thuốc dội lên một chén. Nằm ở trên giường, cắn một thanh đũa. Lúc này, manh thuốc liền đem một cây châm đâm vào sau lưng của hắn mệnh môn. Huyệt mạng môn là trung ý thuyết pháp, cơ thể người trọng yếu nhất một cái huyệt vị. Theo tên là có thể nhìn ra được, mệnh môn, tính mệnh chi môn. Mệnh môn tại người thắt lưng vị trí, đối ứng phương vị là nhân thể trước mặt rốn, chủ quản toàn bộ xương sống trung khu thần kinh, trừ cái đó ra, càng chúa tể eo cùng đầu gối thậm chí cả người bàn chân, là thân thể cường tráng then chốt. Cho nên nội gia quyền pháp đứng như có gỗ, điểm trọng yếu nhất liền là mệnh môn sau chống đỡ, ý là người sau lưng nhất định phải dùng tới sức lực, khí huyết muốn đến chỗ này, mới có thể vững như bàn thạch. Manh thúc tại khảo thí lấy cái kia dụng cụ. Có một đài máy tính, liên tiếp lấy nảy dụng cụ, đang không ngừng báo thanh âm. 14. Chương 28, cơ bắp hoạt tính lục hợp trong ngoài ý như thế nào? Tô Kiếp cũng là biết, tại ưu huấn luyện hắn thời điểm, ngay từ đầu liền là khiến cho hắn nắm sau lưng nhắm ngay rốn vị trí dùng tới lực, có co giãn. Nếu như mình trải nghiệm không đến, ưu liền sẽ dùng bóp theo thủ pháp, để cho mình cảm thụ đau đớn, dùng sức đi ngăn cản, dần dà, tư duy khẽ động, lực lượng liền sẽ tập trung đến sau lưng khối đó. Sau đó càng ngày càng cường tráng. Võ thuật bên trong giảng cứu eo làm một thân người thống trị, tất cả lực lượng đều đến từ eo. Nhưng mà eo cũng là yếu ớt nhất, tất cả võ thuật đều có nhằm vào phần eo huấn luyện, vô luận là vung mạnh đại truy, vòng lăn thai vẫn là cử tạ, đều là rèn luyện phần eo. Đương nhiên tại rèn luyện quá trình bên trong, phần eo cũng rất dễ dàng thụ thương. Chú ý, điều chỉnh tinh thần, bắt đầu kích thích. Manh thúc điều chỉnh thử tốt máy móc, nhấn một cái nút. Giang giác. Tô Kiếp ở trong trước mắt cũng cảm giác được toàn thân thống khổ. Thống khổ này không cách nào hình dung, so với ngàn đao bầm thây, lăng chỉ sử tử thống khổ gấp 10 lần, hoàn toàn vượt qua nữ nhân sinh con. Nếu như là thần kinh hơi yếu ớt người, tại trong nháy mắt liền sẽ đã hôn mê, mất đi trí giác. May nhờ trong miệng ngậm đũa, nếu không Tô Kiếp lần này, thật hội cắn đứt đầu lưỡi. Thế nhưng, trong miệng một thanh đũa bị trực tiếp cắn đứt. Đó là cái cao su đệm, hiện tại có khả năng cắn lên. Manh thúc cho Tô Kiếp thay đổi cái cao su đệm. Lúc này phát hiện Tô Kiếp nửa người dưới nước tiểu ướt một thân. Tại vừa rồi mãnh liệt kích thích đau đớn phía dưới, cho dù là Tô Kiếp đều đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Manh thúc không cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng nhường Tô Kiếp thay y phục tắm rửa, nắm xoa bóp giường thay đổi dưới, lần nữa tiến hành kích thích. Vừa rồi lần này, chỉ là nhường ngươi cảm thụ siêu cấp đặc công huấn luyện thường ngày. Tại đủ loại cực hình bên trong, tra tấn bằng điện là tàn khốc nhất cũng là nhất vô nhân đạo, nhưng nếu như dùng đến tốt, cũng là có thể kích thích thân thể người tăng trưởng thủ đoạn trọng yếu. Ở Trung Quốc cổ lao triết học bên trong, dịch kinh bên trong liền giảng, lôi xuất trong núi, mọi vật nảy mầm. Khoa học nghiên cứu, sớm nhất sinh mệnh axit amin, cũng là bởi vì lôi đình đánh trúng vào trong hải dương đủ loại nguyên tố, tại mạnh mẽ dòng điện phía dưới, ra đời nguyên thủy nhất tế bào. Dòng điện kích thích là hoàn toàn khoa học hiện đại huấn luyện, trái tim lên đỏ sức khí cụ cũng là dòng điện nguyên lý, có thể kích thích trái tim con người phổi công năng thức tỉnh. Mạnh. Thúc nói, ngươi đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế không có cái gì, lần lượt xuống tới, thần kinh liền sẽ thích ứng. Lại đến. Tô Kiếp thật không muốn tới lần thứ hai, so với vừa rồi dòng điện kích thích tới nói, trước mặt xoa bóp, châm cứu thống khổ cũng không tính là thống khổ. Dù sao, hắn là lần đầu tiên bởi vì thống khổ mà đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đây là thế giới cấp cao nhất đặc công huấn luyện thường ngày một trong, những cái kia vương bài đặc công đến cùng lợi hại đến mức nào. Tô Kiếp rung động trong lòng, trên cái thế giới này, ý chí kiên định người đơn giản biến thái cùng kinh khủng. Xì xì xì. Lần thứ hai dòng điện kích thích bắt đầu. Mặc dù Tô Kiếp đã sớm chuẩn bị, tập trung tinh thần, toàn thân khẩn trương, thúc giục hành luyện công phu, có thể làm dòng điện vừa đến, vẫn là triệt để phá hủy tinh thần của hắn, khiến cho cơ thể của hắn hoàn toàn mất khống chế, cái gì khẩn trương lỏng lẻo hoàn toàn cũng vô dụng. Ta xem báo cáo tin tức, nói có cái gì giới nghiện net trung tâm, dùng điện giật tới trị liệu nghiện net, bị điện giật kích qua nghiện net học sinh từng cái thành thành thật thật, không lên net nữa chơi game, nghĩ không ra ta hôm nay cũng hưởng thụ loại kích thích này, quả nhiên không phải người làm. Tô Kiếp đều không mở miệng được, chỉ có thể tại ở sâu trong nội tâm suy nghĩ một chút. Còn tốt, kích thích một lần qua đi, manh thuốc lập tức cho hắn bôi lên dược vật, sau đó khiến cho hắn phục dụng trong lúc này trắng rượu. Ngươi vẫn là nhận qua hoành luyện bài đánh, sự nhẫn mại so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ngươi phải suy nghĩ một chút, tại xã hội xưa, những cái kia cách mạng tiên liệt, bị quân Nhật sau khi nắm được, cũng nhận qua điện giật các loại cực hình, nhưng cận kề cái chết cũng không thổ lộ nửa chữ, người tinh thần ý chí là không thể tưởng tượng kiên cường. Lại nói, ta là thông qua đo đạc ngươi cơ thể người năng lực chịu đựng, máy tính vận tính ra dòng điện không chế, có thể khiến cho ngươi rèn luyện hiệu quả đến tốt nhất. Manh Thúc nói, bộ này huấn luyện trí tuệ nhân tạo hệ thống, là ta từ nước ngoài mang về, ngươi có thể là cái thứ nhất hưởng thụ được. Dòng điện kích thích nhất định phải cực kỳ cẩn thận, người là không thể nào tùy ý khốn. Dê chế lớn nhỏ, chỉ có trí tuệ nhân tạo mới có thể căn cứ người thân thể, tiến hành hoàn thiện nhất kích thích. Nguyên lai là như thế. Tô Kiếp đột nhiên nhớ tới. U làm thế giới đỉnh tiêm cách đấu huấn luyện viên, vì cái gì bại bởi trí tuệ nhân tạo. Nay loại dòng điện kích thích khống chế, muốn châm với thân thể người sinh mệnh trạng thái, làm ra trình độ lớn nhất hạch toán, tăng cường năng lực, cũng liền tuyệt đối không phải người có thể làm được. Minh Luân Võ Giáo đã bắt đầu loại huấn luyện này sao? Tô Kiếp hỏi. Cái kia còn không có, bởi vì không người nào nguyện ý tiếp nhận loại thống khổ này. Nhưng nếu như dòng điện không đến nhân thể cực hạn, hiệu quả không phải rất rõ ràng. Đương nhiên cũng là có hiệu quả. Có thể không được đột nhiên tăng mạnh tác dụng, ngay cả ta xoa bóp đều chịu không được, làm sao có thể đủ tiến hành loại huấn luyện này. Manh Thúc nói, ngươi bây giờ là có thể thôi động ngươi hoành luyện công phu, ta biết ngươi nhận qua chuyên nghiệp bài ngồi chỗ cuối luyện, có thể cùng hiện tại kích thích tới nói, loại kia thật sự là quá nguyên thủy quá rơi ở phía sau. Chúng ta người luyện võ cũng cần phải ôm thời đại, như thế mới có thể đi ở trước nhất. Xì xì xì. Nhỏ xíu dòng điện lần nữa đâm kích. Tô Kiếp là lần lượt chết đi sống lại. Nhưng lần lượt dùng chính mình ý chí thần kinh tới khống chế thân thể cơ bắp xương cốt tới chống cự. Hai giờ đi qua, Tô Kiếp mồ hôi đều lưu quang, hắn cảm thấy so với liên tục huấn luyện 10 ngày 10 đêm đều muốn mệt nhọc. Hôm nay kích thích liền đến nơi đây, ngày mai tiếp tục. Manh Thúc một câu nhường Tô Kiếp có loại vĩnh viễn chạy khỏi nơi này xúc động. Kéo lấy bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi thân thể đến phòng ngủ, Tô Kiếp còn cắn răng kiên trì ghi nhật ký. Ngày 15 tháng 8, đường phố đấu thế mà thắng ruột một lần. Nhưng ta cảm thấy nếu như nhiều so mấy trận, chỉ sợ vẫn là thua nhiều thắng ít. Trương Mạn Mạn thế mà làm qua thợ săn tiền thưởng, thế giới thần kỳ, lúc nào xuất ngoại thấy chút việc đời. Hôm nay tao ngộ đặc công huấn luyện dòng điện kích thích, thật sự là khó mà chịu đựng, ta bất quá là cái học sinh cấp 3 mà thôi, đi học cho giỏi coi như xong, tại sao tới ăn loại khổ này. Ngày mai thôi được rồi. Không được, Tô Kiếp, nhiều ngày như vậy khổ đều đến đây, ngươi chẳng lẽ không có thể chịu được cửa ải cuối cùng sao? Này dòng điện kích thích là hiện đại nhất phương pháp huấn luyện, ta hoành luyện công phu thời gian dài như thế huấn luyện tiếp, ta cảm giác rất có thể sẽ đạt tới một cái người. Thường khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vì theo trên người của ta thu hoạch được thí nghiệm số liệu, Manh Thúc còn có trong lúc này tráng rượu ủng hộ ta, càng có rất nhiều dinh dưỡng phẩm, ta cảm thấy vẫn là phải kiên trì, mới có thu hoạch lớn nhất. Ngươi nếu như bây giờ rút lui, tương lai làm như thế việc lớn. Làm sao chiến thắng người kia? Mặc dù hết sức mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn là ghi chép cặn kẽ tâm lý của mình biến hóa cùng một ngày trải qua sự tình. Sau đó hắn bỏ lên giường, còn là dựa theo lớn bảy thi pháp ngủ thật say. Nay ngủ một giấc cho hắn hoàn toàn mất đi trí giác. Buổi sáng 3 giờ sáng tỉnh lại, hắn hết thể mệt mỏi toàn bộ không có, tựa hồ cái kia điện giật còn có thể hóa giải hắn mệt mỏi, ung dung tinh thần của hắn. Hắn dùng di động lên mạng tra một chút, hoàn toàn chính xác nước ngoài rất nhiều chuyên nghiệp vận động viên cũng có dùng điện cực xoa bóp tới giảm bớt bắp thịt axit lactic chống chất, giảm bớt mệt mỏi, từ đó đi đến tốc độ cao tăng lên hiệu quả. Chỉ là manh thúc dòng điện kích thích càng thêm khoa học cùng nắm giữ được càng thêm chính xác một chút. Đói. Vô cùng đói. Đây là Tô Kiếp đứng lên cái thứ nhất phản ứng sinh lý. Hắn biết, khả năng này là dòng điện kích thích khiến cho cơ thể của hắn khẩn trương tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cũng may đầu giường có rất nhiều bổ sung dinh dưỡng đồ vật, tỉ như chocolate, năng lượng đồng. Tô Kiếp hiện tại không thiếu tiền, trên người có 13 vạn khoản tiền lớn, đều là thông qua cỡ nhỏ lôi đài thi đấu lấy được. Nếu như không phải gần nhất này chút trời bởi vì số người quá nhiều chưa có xếp hàng tới, hắn tiền kiếm được chỉ sợ còn muốn nhiều. Ăn mấy khối chocolate cùng năng lượng đồng, hắn mới hóa giải đói khát. Sau đó đi nhà xí rửa mặt uống nước, hắn uống nước đều là đốt nóng về sau uống, đây là bảo trì nội tạng dạ dày bên trong nhiệt lượng. Đây là ú nói cho hắn biết tiểu kỹ xảo. Bởi vì tại chuyển động quá trình bên trong cơ thể nhiệt lượng trải qua chuyển động theo trong lỗ chân lông bài xuất, nội bộ nhiệt lượng liền không đủ. Nếu như lúc này uống nước lạnh, liền sẽ lạnh càng thêm lạnh, dần dà, dẫn đến tính khí hư lạnh. Nếu như uống nước nóng, có thể lập tức đền bù tạng phủ bên trong nhiệt lượng, khiến cho trong cơ thể bên ngoài thân nhiệt độ bảo trì cân bằng. Chớ xem thường chi tiết này, là thể năng bảo trì then chốt. Hô hấp thổ nạp, làm sạch một đêm phổi trọc khí, luyện tập vụ khớp nối thao cùng đủ loại tính dẻo dai động tác. Tô Kiếp chỉ cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, có chút khó khăn lớn động tác trước kia còn có chút tối tăm, hiện tại thì là trôi chạy tự nhiên. Không thể nào, dòng điện kích thích hiệu quả lớn như vậy. Chính hắn đều hơi kinh ngạc, này rõ ràng nhất tiến bộ. Suy nghĩ của hắn hơi tập trung đến thân thể bộ vị nào, cái kia vị trí liền phồng lên, cứng rắn như sắt. Suy nghĩ của hắn rời đi cái kia vị trí lập tức sốt xuống, hoàn toàn trống rỗng không có có sức mạnh, nhấn một cái giống như bông vải. Đây là hoành luyện công phu lần nữa hơi có tiểu thành. Tô Kiếp mừng khắp khởi luyện tập đủ loại động tác, thậm chí ngay cả chống đẩy đều có thể làm nhiều mấy tổ. Không tệ, khí cùng lực hợp, ý tại khí hợp. Đều làm được, bất luận cái gì quyền pháp chỉ cần đánh tới lục hợp sức lực, liền là nội gia quyền, không có lục hợp sức lực, liền là ngoại gia quyền. Cái gọi là nội gia ngoại gia, kỳ thật cảnh giới phân chia, ngoại gia ý tứ liền là thường dân, nội gia có ý tứ là đăng đường nhập thất. Cho dù là tán đả, ngươi khẽ động đánh tới lục hợp sức lực, liền là nội gia, nếu như không có, liền là ngoại gia. Rạng sáng 5 giờ, Tô Kiếp luyện tập quá trình bên trong, vừa vặn đụng phải Cổ Dương cũng đi ra rèn luyện. Ta biết, Trung Quốc công phu coi trọng nhất liền là lục hợp, bên ngoài ba hợp là tay chân hợp, khuỷu tay đầu gối hợp, vai khố hợp. Này 3 giờ kỳ thật rất đơn giản, rất dễ lý giải. Duy chỉ có bên trong ba hợp, tâm ý hợp, khí phách hợp, khí lực hợp, này ba loại đến tột cùng là cái gì? Huấn luyện viên ngươi có thể cho ta giảng giải hạ sao? Tô Kiếp lập tức hỏi thăm. Bởi vì là thời gian quan hệ, hắn theo ủ bên kia lấy được tri thức quá ít, hiện tại nắm chặt nhiều cơ hội học tập một hồi, đến hắn tình trạng này, trên thực tế đã hoàn thành cơ sở thể có thể động tác tạo hình huấn luyện, sau đó phải chính mình lĩnh ngộ, liền muốn hấp thu hàng loạt lý luận tri thức. Cổ quyền phổ, một chút võ công lý luận, đối với hắn hiệu quả liền hết sức lớn. Tương phản, nếu như là người bình thường, coi như đạt được cổ quyền phổ, cũng liền là trong tiểu thuyết bí tịch võ công, căn bản không biết là cái gì, cho 100 bản cũng không có hiệu quả gì. 14. Chương 29, tâm ý là sao, thiên tài ban đầu giống như này. Cổ Dương thật sâu nhìn chằm chằm Tô Kiếp xem trong chốc lát. Này chút trời hắn giáo thụ sáo lộ khóa, Tô Kiếp cũng không có tới học tập, mà là một người đau khổ huấn luyện, tham gia trận đấu, hắn cũng biết nói, hắn cũng không có can thiệp, bởi vì đây là chính xác, ham hố không nát. Nhưng đối với những người ngoại quốc kia tới nói, không thể không như thế, bởi vì bọn hắn học tập về sau, muốn về nước biểu diễn, dương hiện thân thủ của mình. Công phu phải có thành nhất định phải thiên truy bách luyện, cũng không là một sớm một chiều có khả năng thành công. Cho dù là hiện tại Tô Kiếp, trên thực tế cũng không tính được là cao thủ, chỉ là cái xuất sắc học sinh mà thôi. Bất quá, Cổ Dương rất tình nguyện cho Tô Kiếp giảng giải càng nhiều tri thức. Bên trong ba hợp hoàn toàn chính xác hết sức khó lý giải, cho dù là luyện tập truyền thống võ công cả đời quả đấm sư, cũng không biết bên trong ba hợp đến tột cùng là cái gì. Tại cổ đại, đây là một loại chỉ có thể trải nghiệm, không thể ngôn truyền đồ vật, nhưng hiện đại khoa học cho chúng ta chỉ đạo phương pháp. Cổ Dương nói, cho nên, công phu nhất định phải khoa học hóa. Tô Kiếp nghe không phát biểu ngôn luận, hấp thu tri thức. Tâm, ý, khí, lực, phải hiểu rõ này bốn dạng đồ vật. Cổ Dương tựa hồ cũng đang tự hỏi giải thích thế nào, dừng lại trong chốc lát, tâm tại ý hợp đại khái ý tứ, tâm, liền là chỉnh thể tư duy.